Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 237, ngươi sẽ hại ta biến thành yêu thích thi thể. Gocchuyenaudio.com. Editor, Tơ Thơ, một khi Lưu Hâm tin tưởng Lưu Lăng là vì hoàng tự Lưu Thị. Vì ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó hắn. Như vậy, nàng phải thừa dịp diệt trừ Đồng Khanh. Chuyện này liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Kết quả gì máu nhận thân có sai sao? Lưu Hâm rất là hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Dương. Lâm Dương nhi phục dưới thân lần nữa. Tỏ vẻ cung kính khiếp sợ nói. Chuyện này thiên chân vạn xác. Dương nhi quyết không dám lừa hoàng thượng. Lưu Hâm trầm mặc nhìn nàng chằm chằm. Trong lòng lại thầm nghĩ. Tâm cơ Lâm Dương nhi không thể ít hơn so với hắn. Là người hắn tuyệt đối không có thể yên tâm tin cậy. Hắn quay đầu nhìn về bên ngoài phân phó nói. Khởi giá, lại nói Lưu Hâm mất hứng mà về. Hậm hực hờn dỗi rút lui quân. Nguy cơ đã giải trừ. Tiểu An Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi nói. Lưu Hâm cái ôn thần lang tâm cầu phế cuối cùng đã đi. Tho tho, lời vừa mới dứt, hắn liền chạy tới trước mặt Ninh Vương Lưu Ký. Cung kính khẽ nghiêng người với hắn. Vội vàng phát huy bản lãnh nịnh bợ, chọn đời hắn có thể nịnh hót, xoa xoa đôi tay, nháy mắt ra hiệu hì hì mà nói. Ninh Vương Điện Hạ, ngài mới vừa làm đơn giản là đẹp trai bạo, đầu tiên là phong lưu hào phóng xuất chướng, sau đó đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, không ngờ lại anh Tuấn bày ra thiên quân vạn mã. Ngài không kinh không sợ, vững như bàn thạch, lại làm cho Lưu Hâm bị sợ đến lập tức rút lui quân. Tiểu An Tử ta đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông, êm đềm không dứt, nói tới chỗ này, hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói, còn nữa, ngươi mới vừa theo như lời nói đối với Lưu Hâm, có phải là làm thật hay không? Nhưng hắn ở trước mặt của mọi người trước, tuyên bố phù trợ Tốn Đế phục tích, Tiểu An Tử hắn nghe được rành mạch, quân vô hí ngôn nhé, Tiểu An Tử vội vàng nhắc nhở. Lưu Ký ngước mắt liếc Lưu Lăng một cái, trầm giọng nói, có thể muốn bổn vương trợ giúp Tốn Đế phục tích, điều kiện trước tiên là hắn cần thiết hoàn toàn chứng minh mình là huyết mạch hoàng tộc Lưu Thị ta mới được. Bỏ xuống những lời này, Lưu Ký liền xoay người về phía Thẩm Mộ Thu, đi thôi, chúng ta đi chỗ hắn uống rượu thôi. Thẩm Mộ Thu cười khẽ một tiếng, liền theo hắn bước nhanh mà rời đi. Cũng, lại có thể cứ đi như thế. Tiểu An Tử nhạt nhẽo nhìn bóng lưng hai người rời đi. Ngây ngẩn một hồi, nghĩ thầm, hành vi Ninh Vương này sao càng lúc càng làm cho người ta nhìn không thấu rồi hả? Tho tho, Tiểu An Tử, đi kêu phu xe đến đây đi. Công tử cũng nên rời đi. Nghe tiếng Đồng Khanh kêu gọi. Tiểu An Tử lập tức hồi phục thần trí. Chạy vội trở về, đến gần, liền cười nói với Đồng Khanh, ta thật sự không ngờ ngươi lại đột nhiên mang theo vệ gia quân ra đây. Lúc ấy chính là thiên quân nhất phát đấy, mắt thấy Lưu Hâm nổi lên sát ý ta đều sắp khẩn trương chết rồi. Ngươi nên xuất hiện sớm một chút mới phải, Lưu Lăng cười nói, nàng đã thật nhanh, tiến về nơi đóng quân vệ gia quân, vừa tới một hồi, lúc này cũng không sai biệt lắm. Nghe vậy, Tiểu An Tử nhướng mày, gãi đầu một cái nói, thì ra là, thời gian đã sớm tính tốt, công tử, làm sao ngươi biết Đồng Khanh sẽ mang theo vệ gia quân tới đây? Nhưng hắn là người vẫn đi theo bên chủ tử, vậy mà cái gì hắn cũng không biết, Đồng Khanh cũng không có nói qua, nàng muốn dẫn binh đi tới từ đường vệ gia đó sao? Lưu Lăng nói liên tục. Vệ Vũ Hậu bị sa phái tới Kinh Châu nhậm chức, hắn không yên lòng mẫu hậu, tất nhiên sẽ cho an trí vệ gia quân ở bên cạnh hoàng thành. Vì thời có thể linh hoạt điều động, bảo vệ mẫu hậu, dĩ nhiên Đồng Khanh sẽ không thật chạy đi Kinh Châu xa xăm. Sai vệ gia quân, chỉ cần thủ dụ của Thái Hậu là được, căn bản không cần vệ Vũ Hậu tự mình ra mặt, tho tho, Đồng Khanh sẽ kịp thời chạy về. Thậm chí, ngay cả Ninh Vương xuất hiện, hắn cũng sơ lược đoán được, Đồng Khanh mang theo đại đội nhân mã, nhất định sẽ cho dẫn Ninh Vương tới đây. Chỉ là, thái độ của Ninh Vương, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Đây cũng là, nếu cần Vệ Vũ Hậu tự mình ra mặt, mới có thể điều động. Như vậy hắn cố ý đem Vệ Gia Quân cho lặng lẽ trú ở ngoài hoàng thành. Căn bản là không có ý nghĩa chứ sao? Tiếp đó, Tiểu An Tử hiểu rõ. Đồng Khanh nhìn thấy ánh lửa từ đường Vệ ra. Vì vậy liền lập tức xuất quân chạy tới. Nói tới chỗ này, Tiểu An Tử nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc nói. Như đã nói qua, công tử cùng Đồng Khanh ăn ý thật đúng là tốt nhỉ. Đồng Khanh trước khi đi liền nói rõ. Phải tin tưởng công tử, mà chủ tử nghe Đồng Khanh muốn ra thành bái kiến Vệ Vũ Hậu thì trong đầu liền hiểu. Nàng chắc chắn điều binh tới đây, duy nhất làm người ta không tưởng tượng nổi hẳn là Ninh Vương lại đột nhiên xuất hiện. Nhúng tay tương trợ, Tiểu An Tử cười nói, vạn hạnh, phối hợp thiên y vô khâu, cộng thêm Ninh Vương đột nhiên xuất hiện, mang đến đại đội nhân mã tương trợ. Khiến Lưu Hâm tiểu tử ác độc âm hiểm đó gặp trắc trở. Mặt xám mày cho rồi. Mà Lâm Dương Nhi hung ác rốt cuộc cũng lộ ra dấu vết nàng đê tiện rồi. Nói tới chỗ này, vậy mà hắn lại có chút lo lắng mở miệng nói. Thoải mái thì thoải mái. Chỉ là, nếu Lâm Dương Nhi làm tới hoàng hậu thật, nàng còn có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Tho tho, về một điểm này, ngược lại Đồng Khanh tuyệt không lo lắng. Nàng vỗ vai Tiểu An Tử, cười dịu dàng nói, ngươi cũng nói, Lưu Hâm là một tiểu tử âm hiểm, người này cẩn thận quá mức, vì vậy tính tình đa nghi, Lâm Dương Nhi đợi ở bên cạnh hắn, dù là hoàng hậu tôn quý, nàng cũng không cách nào gây sóng gió, ngược lại, nếu nàng chịu an phận, cũng bình an vô sự, ngược lại có thể hưởng thụ thân là hoàng hậu tôn vinh. Nhưng nếu như nàng tâm thuật bất chánh, vẫn là suy nghĩ muốn lợi dụng Lưu Hâm, như vậy, nàng phải cẩn thận, chiến đấu sống qua ngày. Nếu Lâm Dương Nhi khăng khăng một mực, vì lấy được quyền thế, nàng sẽ chọn đợi ở bên người Lưu Hâm. Lưu Hâm trời xanh tính đa nghi, nếu Lâm Dương Nhi muốn tiếp tục làm ác, ngược lại chỉ biết gieo gió gặt bão. Tiếp đó, chính là chứng minh Lưu Lăng và Hoàng Thái Hậu là quan hệ thân mẫu tử. Hoàng tộc Lưu Thị hết sức coi trọng ngày sinh Thái Tổ khai quốc. Ở một ngày đó, nhóm chư vương hay là thế tử cùng các hoàng tử, nhất định sẽ tiến về phía Hoàng Lăng bài yết. Ngày đó, hậu duệ hoàng tộc tụ tập, là vì tôn thất hoàng tộc Lưu Thị thịnh hội, muốn vận dụng lực lượng của bọn họ, nâng đỡ Lưu Lăng phục tích, phải cầm cái này khó được thời cơ. Hoàng thượng đại hôn, cử hành nghi thức long trọng. Vườn ngự uyển trong cung đình, chung quanh treo đầy hỉ chướng màu đỏ, tung bay theo gió, tiếng đàn sáo tuyệt vời, tràn ngập cả cung thất, quan lại tụ tập ngoại điện, nhóm khách chúc mừng lần lượt thay đổi, y hương tấn ảnh, y phục, một mảnh náo nhiệt, tho tho, Lưu Hâm cưới vợ là thiên mệnh hoàng hậu đồn đãi trong dân gian. Ngày cử hành đại hôn, vừa lúc thời gian cách ngày sinh Thái Tổ không tới một tháng. Vì vậy hoàng tộc tề tụ một chỗ trong hoàng cung so với lúc hắn lên ngôi nhiều hơn. Đại hôn của đế vương, nghi thức long trọng cực kỳ phức tạp, hôn lễ cử hành tổng cộng 7 ngày, màu đỏ hỉ chướng treo cả thành, ở ngõ hẻm trong hoàng thành, một chiếc xe ngựa từ từ hướng đông đi về phía trước. Mùa xuân tới gần, thời tiết càng lúc càng ấm, trong xe ngựa, Cố Tử Khâm vén rèm xe, nhìn bên ngoài một cái. Liền quay đầu lại đối với Đồng Khanh bên cạnh cười nói. Cặp mắt công tử khôi phục rất nhanh, ngươi nên cảm thấy yên tâm chứ. Vì lý do an toàn, Lưu Lăng nghênh ngang vào ở trong phủ đại tư không, ỷ vào Hoàng Thái Thúc bảo vệ, làm Lưu Hâm không dám lỗ mãng. Chỉ là, thị vệ bên trong phủ đại tư không lại trở nên nhiều hơn rõ ràng. Hắn chuyển chỗ ở yên lặng độc lập. Cảnh vệ xâm nghiêm, vệ gia quân nặng nề bảo vệ, bên cạnh chỉ có thân tín. Trong đoạn thời gian này, Lưu Lăng du rú trong nhà, tĩnh dưỡng thương thế ở đầu. Mỗi ngày Đồng Khanh tiến đến thăm hắn, thuận tiện nói cho hắn biết tình huống bên ngoài. Lúc này, nàng và Cố Tử Khâm mới từ phủ đại tư không ra ngoài. Đang định trở lại Đồng Phủ, xe ngựa phát ra một tiếng xá vang dội. Bất chợt trên đường phố hỗn tạp truyền tới tiếng pháo trúc. Tho tho, Cố Tử Khâm ngồi ở trong xe ngựa, ló đầu ra ngoài, nhìn trong cung phái người tới, lại dọc theo phố treo pháo thật dài. Hắn cười dịu dàng nói, mấy ngày gần đây, phố lớn ngõ nhỏ trong hoàng thành, ngày ngày đều đốt pháo. Lưu Hâm đem trường hợp đại hôn, làm cho long trọng hơn so với lúc hắn lên ngôi. Hành động lần này không khỏi quá mức đảo ngược rồi. Đổng Khanh nói, hắn đây là đang triệu cáo với người đời. Lưu Hâm hắn đã cưới thiên mệnh hoàng hậu, ý nghĩa hắn là thiên mệnh hoàng đế. Hắn là muốn từ đây lấy được bách tính kính yêu. Cố Tử Khâm đứng thẳng nhún vai, rất xem thường nói, bách tính mê tín thế này, có phải chư vương cũng tin tưởng mới được nhé? Đổng Khanh cẩn thận dặn dò, ngày sinh Thái Tổ cũng sắp đến. Một ngày kia, chư vương nhất định sẽ tiến về phía Hoàng Lăng bái yết. Gần đây thời tiết bắt đầu ấm, thân thể Kim Thị to lớn, ngươi phải chăm sóc tốt. Tôn thất hoàng tộc Lưu Thị khó được tề tụ, một khi bỏ lỡ cơ hội này, liền rất khó tìm thêm lý do tập hợp toàn bộ chư vương rồi. Trong tay Lưu Hâm nắm giữ 60 vạn đại quân, nhất định tụ họp phải có đất phong rộng lớn cùng binh mã chư vương Lưu Thị, mới có thể cùng hắn chống lại lẫn nhau. Cố Tử Khâm liếc nàng một cái, tức giận mở miệng nói, đã biết rồi, ta lặng lẽ đem Kim Thị đến vùng ngoại thành lân cận Hoàng Lăng. Cách mỗi hai ngày liền đi kiểm tra băng xương tre ở trên người bà hòa tan chưa? Nhìn nhìn, càng cảm thấy dung nhan bà quá mức đẹp, ta đều sắp đối với bà lâu ngày sinh tình rồi. Tho tho, chưa tới một chút, ta có thể sẽ nghiêm túc nói cho ngươi. Ta đã yêu Kim Thị sâu đậm rồi. Tình yêu sâu như biển, không thể tự kềm chế. Đến lúc đó, ngươi phải phụ trách đó. Đổng Khanh cười nói. Đợi đến khi chuyện kết thúc, ta lại tạ ơn ngươi thật tốt chứ. Lại nói cảm ơn, nói giống như hai chúng ta tựa như rất không quen thuộc. Cố Tử Khâm khép lại một khép tay áo. Lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Cố Tử Khâm liếc ngoài cửa sổ một cái. Nói, đã đến được Đổng Phủ rồi. Quan lại quyền quý trong Hoàng Thành, chính là ở gần đây. Xe ngựa cũng còn ngồi chưa nóng, thì phải xuống xe, dứt lời, hắn trực tiếp xuống xe ngựa, ngay sau đó Đổng Khanh cũng xê dịch thân thể. Vừa mới xuống xe, liền nghe thấy bên trong cửa son nhà giàu ở đối diện truyền đến một loạt tiếng tiêu biểu đạt, như khóc như kể, cúi đầu truyền tới, bỗng chốc, Cố Tử Khâm dừng bước, quay đầu khẽ cười nói với nàng, ngươi nói, cửa đối diện là ai đang thổi tiêu đây? Bài hát này, ta từng nghe qua, Đổng Khanh nói xong, đồng thời xoay người lại, sải bước tiến về phía cửa đối diện, nổi lên kẻ đập cửa. Nàng và Ninh Vương lần thứ hai gặp mặt thì hắn đang ở trong rừng trúc phía sau núi. Thổi chính là bài hát này, cách chương.